Vũ Thần Chúa Tể, chương 3141 Thiên Giới Rung Động. Gocchuyenaudio.com. Trong ma tộc vậy mà cũng có tốt như vậy người trông lúc nhất thời, các loại tin tức truyền lại, có tin tức nói, trong ma tộc cũng không phải tất cả đều là ác nhân, thượng cổ thời đại, ma tộc chỉ là vạn tộc một trong, cùng nhân tộc cùng tồn tại, coi như là thiên giới một trong chủng tộc, về sau là bởi vì ma tộc đầu nhập vào hắc ám thế lực thụ đến mê hoặc mới đúng vạn tộc phát động chiến tranh, muốn nhất thống thiên giới thế nhưng, như thế tin tức rất nhanh thì bị áp chế xuống, như là luôn luôn đều chưa từng xuất hiện một dạng, rất nhanh thiên giới các nơi cũng sẽ không tiếp tục có người nghị luận. Bởi vì thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực hạ phong khẩu lệnh, không được thảo luận có liên quan vạn linh ma tôn nhân vật như vậy, đây chỉ là một ví dụ, ma tộc đối vạn tộc xuất thủ, đi ngược lại, tàn bạo hung ác tàn nhẫn, đưa tới thiên giới vỡ nát, vạn vực hủy diệt, là các tộc tử địch nhất định phải bị diệt. Đây chính trị chính xác, bất kỳ cái gì thay ma tộc nói tốt thế lực sẽ bị coi là nhân tộc kẻ phản bội. Thế nhưng, bên ngoài nghị luận tuy là yên tĩnh, lén, tự nhiên còn có một chút thế lực đang thì thầm nói chuyện, thậm chí có một cái thánh chủ thế lực không cẩn thận đem nghị luận sự tình truyền đi. Khuya hôm đó, này một cái thánh chủ thế lực liền gặp phải huyết tẩy, cả phủ vực bị bóng đêm vô tận đại thủ bao phủ, đó là từng vị đại năng tại xuất thủ trực tiếp oanh bạo này một tòa thánh chủ phủ. Ai cũng không biết xuất thủ là ai, nhưng có thể đoán trước tất nhiên là nhân tộc trong các đại thế lực cao thủ hàng đầu, cường thế xuất thủ trong một đêm, này phiến thánh chủ phủ mai danh ẩn tích sở tại địa phương, bị đánh thành một mảnh hư không loạn lưu, như là luôn luôn đều chưa từng xuất hiện. Như vậy sợ hãi cảnh tượng, để cho người ta làm sao không khiếp sợ. Một cái thánh chủ thế lực A tại thiên giới, đây tuyệt đối là lực lượng trung kiên, vạn chúng kính ngưỡng tồn tại thế nhưng trong một đêm đã bị hủy diệt, có người nghe được thánh chủ trong phủ đêm khuya từng truyền đến kinh thiên nộ hống cùng tiếng nổ thế nhưng bị vô tận quy tắc bao phủ, không người thấy được trong cảnh tượng, mà sau một đêm, này một cái thánh chủ thế lực liền triệt để hóa thành cho tàn. Làm cho tất cả mọi người đều trái tim băng giá, run. Trong lúc nhất thời, trong nhân tộc thần hồn nát thần tính, lại không người dám thảo luận này một cái cấm kỵ. Bất quá có liên quan thiên giới trong thí luyện chuyện phát sinh, như trước thiên giới nhanh chóng truyền bá. Có người xưng Tần Trần là anh hùng, bởi vì hắn tại ma tộc trong tay cướp đoạt trở về thuộc về nhân tộc tôn giả truyền thừa. Cũng có người cho rằng Tần Trần là ma quỷ, bởi vì Tần Trần tại thí luyện chi địa đại khai sát giới, đưa tới các đại thế lực không ít đỉnh cấp cao thủ ngã xuống, tổn thất nặng nề. Thiên giới trong cuồn cuộn sóng ngầm. Bất quá, bởi vì thiên giới thí luyện quy củ, một ít các đại năng mở miệng mới làm cho thiên giới trật tự còn duy trì bình tĩnh, các đại giới vực đều giống như mai danh ẩn tích một dạng, không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất ngầm thừa nhận đây hết thảy. Ở vào trong gió lốc vấn hàn thiên, tự nhiên cũng hấp dẫn người vô số người chú mục. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Quảng Hàn phủ, Quảng Hàn cung chủ chỗ trong phủ, một chỗ không biết tên trong hư không, một ít mạnh mẽ đến cực điểm nhân vật chính tiến hành hội nghị. Nơi này là Quảng Hàn phủ bí ẩn nhất chỗ, Quảng Hàn phủ tại thiên giới đứng vững vàng nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có chính mình căn cơ, trong hư không này, từng vị mênh mông khí tức hàng lâm, mỗi một vị cường giả trên thân, đều oanh nhiễu nhẹ nhẹ thánh chủ lực. Nơi này yếu nhất đều là đỉnh phong bá chủ cao thủ, còn có nhiều nửa bước thánh chủ, thậm chí có mấy tôn như là mặt trời chói chang thân ảnh, ngồi xếp bằng ở phía trên nhất chỗ, rõ ràng là mấy tôn hóa thạch một dạng thánh chủ cao thủ. Này mấy tôn thánh chủ cao thủ, đều là Quảng Hàn phủ trong cường giả chân chính, Quảng Hàn phủ xem như thiên giới một cái thánh chủ phủ đệ, ngoài mặt chỉ có Quảng Hàn cung chủ một cái thánh chủ tọa chấn, nhưng trên thực tế, còn có như vậy hai vị lão cổ hủ ẩn núp, là Quảng Hàn phủ chân chính xúc tích cao nhất người quyết định, hủy diệt những thứ này lão cổ hủ, như vậy Quảng Hàn phủ mới xem như chân chính diệt vong. Cung chủ đại nhân, lần này ngươi thấy thế nào? Lần này thiên giới thí luyện tình báo, người cũng đều biết, tin tưởng mọi người cũng đều biết, chúng ta Quảng Hàn phủ trong, cư nhiên xuất hiện như thế một chưa từng có tuyệt đại nhân vật Tần Trần. Người này tại thiên giới thí luyện thời điểm, bá đạo cường thế, vậy mà đoạt được thiên hỏa tôn giả truyền thừa, liền nửa bước thánh chủ cao thủ đều có thể chém giết, bực này kỳ tài ta Quảng Hàn phủ luôn luôn chưa từng xuất hiện. Một cái khí tức hùng hậu lão giả trầm giọng nói ra, ánh mắt như là chim ưng, tuy là bộ dáng tuổi già sức yếu tóc thưa thớt thế nhưng khí tức cũng vô cùng bá đạo uy mãnh, khí tức dung một cái, giống như có thể chấn diệt thiên đất. Đây Quảng Hàn phủ trong một cái lão cổ hủ tên là Kha Giật Thánh Chủ, thọ mệnh so Quảng Hàn cung chủ già nua quá nhiều, là Quảng Hàn phủ lần trước một cái thái thượng trưởng lão, nghe đồn đã tọa hóa, ai biết còn sống, đồng thời còn trở thành thánh chủ. Lần này thiên giới thí luyện đem hắn cũng nổ ra tới. Không sai, cung chủ đại nhân, mặc dù bây giờ là ngươi xem như cung chủ thế nhưng chuyện lần này huyên náo quá lớn, xôn xao, lão phu lo lắng, này Tần Trần sự tình thậm chí sẽ cho chúng ta Quảng Hàn phủ mang đến ngày tận thế tai ương. Lại là một cái lão giả nói. Này một cái lão già vóc người cũng không đồ sộ, ngược lại có một ít thấp bé thế nhưng cứ như vậy đứng ở nơi đó, ai cũng không dám coi thường, tự nhiên có một cổ đội trời đạp đất uy nghiêm. Này dĩ nhiên là Quảng Hàn phủ tốt nhất mặc cho phủ chủ, Phi Hồng Thánh chủ. Trên người hắn khí tức hủ bại, tuổi già sức yếu, dường như muốn sắp sửa nhập mộc, nhưng không ai có thể theo cái kia cây khô vậy trong thân thể cảm thụ được vô tận đáng sợ mênh mông lực lượng. Lúc này, hắn đối diện Quảng Hàn công chủ nói, Quảng Hàn công chủ yên lặng bàn ngồi ở trung ương, trên thân khí tức thu lại có một loại tự nhiên mà thành vị đạo. Nhiều ngày không thấy Quảng Hàn công chủ khí tức càng đáng sợ hơn, bản thân khẽ nhúc nhích tản mát ra lực lượng, liền kinh sợ chư thiên. Khóc chuyện audio.com. Lúc đầu, nhiều như vậy lão tiền bối ở chỗ này, bình thường người mới, cho dù đương nhậm phủ chủ, đều có thể thận trọng một cái, biểu thị xuống khiêm tốn, thế nhưng Quảng Hàn phủ chủ lại sừng sững không động, nàng có thể trở thành là Quảng Hàn phủ đệ nhất đảm nhận công chủ, chân chính người cầm quyền, dựa không phải thoái vị, không phải đề cử, mà là thực lực. Nàng là Quảng Hàn phủ những năm gần đây, mọc lên một viên từ từ ngôi sao, cũng là Quảng Hàn phủ những năm gần đây, có hy vọng nhất bước vào thánh chủ trung kỳ nhân vật. Hiện tại Quảng Hàn công chủ tuy là y nguyên chỉ là sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng trên thân khí tức lại bộc phát nội liễm, có một loại như núi bất động cảm giác, coi như là này uy tín lâu năm Kha Giật thánh chủ, Phi Hồng thánh chủ nhìn thấy đối phương, đều có loại bị áp chế cảm giác, trong lòng nghiêm nghị không thôi. Nếu như Quảng Hàn phủ chủ thật có thể bước vào trung kỳ thánh chủ cảnh giới, như vậy đem có thể đem Quảng Hàn phủ dẫn vào đến một cái hoàn toàn mới trong cảnh giới đi. Chính vì vậy, Quảng Hàn phủ chủ mới có thể ở chỗ này ngồi vững vàng công chủ đại vị, những năm gần đây không người có thể rung động, bởi vì coi như là Phi Hồng thánh chủ cùng Kha Giật thánh chủ tại Quảng Hàn công chủ phía trước cũng muốn tự than thở một tiếng không bằng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.